Vưu vật nhi hỉ, chương 647, chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói những lời này một cách vô cùng chân thành. Cảm nhận được sự hối hận chân thành trong lời nói của Châu Dị, Khương Ngênh lặng lẽ nép vào vòng tay anh, không nói gì thêm. Châu Dị nói xong, cúi người xuống, đặt cằm lên vai Khương Ngênh. Giọng anh khàn đi, vợ à, hãy tin anh thêm một lần nữa thôi. Chỉ một lần này nữa thôi. Khương Ngênh không đáp lời, khéo léo chuyển chủ đề. Đi ăn cơm trước đã. Châu Dị, bữa cơm này, ngoài Châu Dị và Khương Ngênh, những người khác đều ăn uống rất vui vẻ. Cận Bạch vốn là người hoạt ngôn, cậu ta cứ thao thao bất tuyệt, không ngừng nghỉ. Bà cụ ngoài việc ban đầu có trách móc Cận Bạch vài câu vì mải mê công việc mà quên cả về nhà, cũng chẳng buồn gọi điện hỏi thăm, thì sau đó đều vui vẻ trò chuyện, cười nói không ngớt. Rõ ràng là được gặp gỡ con cháu đông đủ như vậy khiến bà cụ vô cùng hạnh phúc. Sau bữa cơm, Vu Chính đảm nhận việc rửa bát, Tiểu Cửu đi theo sau phụ giúp. Vu Chính đứng trước bồn rửa bát, đeo một chiếc tạp dề không vừa người, cười cười nhìn Tiểu Cửu. Tôi rửa bát được rồi, không cần ai giúp đâu. Tiểu Cửu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề nao núng. Tôi giúp anh cất bát vào tủ. Thấy Tiểu Cửu nghiêm túc quá, Vu Chính bèn trêu chọc. Này anh bạn, cậu vẫn còn độc thân à? Tiểu Cửu, không liên quan đến anh. Vu Chính cười nói, với vẻ mặt lạnh như tiền này của cậu, cô gái nào dám yêu chứ? Tiểu Cửu liếc nhìn Vu Chính, anh có bạn gái rồi sao? Tiểu Cửu hiếm khi nói nhiều như vậy khiến Vu Chính ngạc nhiên. Vu Chính còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Cửu đã lạnh lùng đáp. Con gái cũng chẳng thích đàn ông lắm lời đâu. Vu Chính nghe vậy bật cười. Trong phòng khách, bà cụ đã về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại ba người Châu Dị, Khương Ngênh và Cận Bạch. Châu Dị rút từ trong túi ra một tấm chi phiếu, đặt lên bàn trà, rồi dùng ngón tay đẩy nhẹ về phía Cận Bạch. Thấy vậy, Cận Bạch sững sờ trong giây lát, sau đó đẩy tấm chi phiếu trở lại, gãi đầu ngượng ngùng, anh rể, anh xem em là loại người gì thế? Châu Dị bất ngờ bật cười, đây chỉ là thủ tục thông thường thôi mà, những giám đốc khác khi bị vu oan, công ty cũng đều có chính sách bồi thường. Cận Bạch không tin, thật sao? Châu Dị, thật, nếu em không tin, có thể hỏi chị gái em. Châu Dị vừa dứt lời, Cận Bạch liền quay đầu nhìn Khương Ngênh. Khương Ngênh nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Cận Bạch, cô khẽ nhếch môi, đáp, ừ, Châu Dị đang nói dối. Khương Ngênh đang chém gió, giám đốc Châu Thị Media gặp chuyện, nào có chuyện được bồi thường. Làm ăn kinh doanh, cậu gặp rắc rối cũng là do bản lĩnh chưa đủ tầm. Thương trường như chiến trường, không có chỗ cho sự thương hại. Nghe Khương Ngênh nói vậy, Cận Bạch cười phá lên. Thì ra còn có chuyện hay ho như vậy. Biết trước thế này em đã ở lại trong đó thêm vài ngày nữa rồi. Cận Bạch vừa dứt lời thì Châu Dị đã vỗ vào gáy cậu ta một cái rõ kêu. Cận Bạch ôm gáy cười, nói đùa thôi, sao linh nghiệm như vậy được. Khi họ rời khỏi khu chung cư của Cận Bạch, hoàng hôn đã buông xuống. Tiểu Cửu lái xe, Châu Dị và Khương Ngênh ngồi ở hàng ghế sau. Hai người im lặng nắm tay nhau. Tiểu Cửu không giống trợ lý Trần và Cát Châu, cậu ta vốn là người kiệm lời, nên không hề cảm thấy khó chịu với bầu không khí ngột ngạt này. Xe dừng trước Thủy Thiên Hoa Phủ. Tiểu Cửu đỗ xe, Châu Dị và Khương Ngênh cùng xuống xe, mỗi người một bên. Bước vào phòng khách, Khương Ngênh đang cúi xuống thay dép thì Châu Dị, với quay hàm siết chặt, đi thẳng vào trong và bật tivi lên. Khương Ngênh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Châu Dị đã cởi áo khoác vứt sang một bên, đặt điều khiển tivi xuống đất, rồi quỳ xuống trước mặt cô. Thấy vậy, Khương Ngênh hơi khựng lại, tay đang vịn vào tủ giày cũng cứng đờ. Châu Dị quỳ rất cẩn thận, không dám nhúc nhích, Một tay anh nắm lấy cà vạt, kéo xuống, Khương nghênh mấp máy môi. Dì Trương vẫn còn ở nhà đấy. Châu dì, vậy cho nhớ lâu, cách Trương.